Hãy để riêng chúng tôi một lát đi. Người phục vụ há hốc mồm. Nhưng mà thưa ngài, tôi buộc phải phản đối những người này. Tôi sẽ xử lý việc này. Tivin chỉ ra phía hành lang. Sau một lát im lặng sửa sốt, Remy lủi ra như một con chó bị xua đuổi. Làn gió mát nhẹ buổi tối ùa vào qua cánh cửa mở rộng. Tivin quay lại phía Sophie và Landon, vẻ mặt vẫn cảnh giác. Tốt hơn là hãy biết điều. Các bạn biết gì về việc đã định vọt? Trong bụi cây dày bên ngoài phòng làm việc của Tivin, Silas nắm chặt khẩu súng lục và nhìn chằm chằm qua cửa kính. Chỉ cách đây một lát thôi, hắn đã đi vòng quanh ngôi nhà và thấy Landon cùng người phụ nữ đang trò chuyện bên trong phòng làm việc rộng thênh thang. Trước khi hắn kịp vào trong, một người đi nạn đã bước vào, lớn giọng với Landon, mở cửa và yêu cầu các vị khách rời đi. Sau đó, người phụ nữ nhắc tới viên đá đỉnh vòm và tất cả mọi sự đã thay đổi. Tiếng quát tháo biến thành những tiếng thầm thì, bầu không khí dịu xuống và những cánh cửa kính mau chóng được đóng lại. Bây giờ, ngồi co ro trong bóng tối, Silas dòm qua cánh cửa. Viên đá đỉnh vòm ở đâu đó trong ngôi nhà này, Silas có thể cảm thấy điều đó vẫn trong bóng tối. Hắn nhích lại gần cửa kính, háo hức nghe xem họ đang nói chuyện gì. Hắn sẽ để cho họ 5 phút. Nếu họ không hé lộ nơi họ giấu viên đá đỉnh vòm, Silas sẽ phải vào và thuyết phục họ bằng vũ lực. Bên trong phòng làm việc, Silas có thể thấy thái độ hoang mang của người chủ. Đại sư Jack Sonia. Tivin tắc nghẹn, ông nhìn Sophie. Sophie gật đầu, thấy rõ vẻ bị sốc trong mắt ông. Nhưng cô không cách nào biết được điều đó sao? Jack Sonia là ông tôi. Tivin loạn choạng lùi lại trên đôi nạng, phóng một cái nhìn về phía Landon. Ông này gật đầu. Tivin quay trở lại phía Sophie. Thưa cô Neville, tôi không còn biết nói sao nếu quả thực là thế. Thì tôi xin thành thật chia buồn với cô. Tôi xin thú thực rằng trong cuộc tìm kiếm của mình, tôi đã lên danh sách những người ở Paris, những người mà tôi nghĩ có thể dính líu tới tu viện Sion. Jacques Sonia cũng trong danh sách này cùng với nhiều người khác. Nhưng là đại sư, cô nói vậy ư? Thì thật là khó lường. Tibin im lặng một lát và sau đó lắc đầu. Nhưng mà vẫn chưa rõ ràng lắm. Thậm chí nếu ông cô là đại sư của tu viện Sion và chính bản thân ông đã tạo ra viên đá đỉnh vòm, thì ông cũng sẽ không bao giờ nói cho cô biết cách làm thế nào để tìm thấy nó. Viên đá đỉnh vòm tiết lộ đường dẫn tới kho báu tối hậu của hội kính này. Dù cô là cháu gái hay không, cô cũng không thể được chọn để nhận loại thông tin như vậy. Ông Sonia đang hấp hối khi ông truyền lại thông tin này. Thật sự thì ông chẳng còn mấy lựa chọn đâu, Landon nói. Nhưng mà ông ấy không cần lựa chọn. Cô ba đại sư khác cũng biết về bí mật này. Đó là cái hay trong hệ thống của họ. Khi một trong ba người đó lên chức đại sư, họ sẽ bổ nhiệm một pháp quan mới và cùng chia sẻ bí mật về viên đá đỉnh vòm. Tôi đoán là ông không xem toàn bộ bản tin phát thanh rồi. Cùng với ông tôi, ba người Paris lỗi lạc khác cũng đã bị sát hại hôm nay. Tất cả đều theo cùng một cách. Tất cả đều có vẻ như đã bị tra hỏi. Cầm tia binh trễ xuống. Và cô nghĩ họ là... những pháp quan. Nhưng bằng cách nào, một tên sát thủ không cách nào biết được nhân thân của tất cả bốn thành viên đứng đầu tu viện Sion. Hãy xem tôi đây, tôi đã tìm kiếm họ hàng thập kỷ này và tôi thậm chí không biết tên một thành viên nào của tu viện Sion. Thật khó có thể tin rằng cả ba pháp quan và đại sư lại có thể bị phát hiện và giết trong cùng một ngày. Tôi không tin rằng thông tin này được thu thập chỉ trong một ngày đâu. Nó có vẻ giống như một vụ đã được lên kế hoạch cẩn thận. Đó là một kỹ thuật chúng tôi thường dùng để đánh những nghiệp đoàn tội phạm có tổ chức. Nếu DCBJ muốn xóa sổ một băng nào đó, họ sẽ lặng lẽ nghe ngóng và theo dõi trong nhiều tháng liền, xác định tất cả những tên đầu sỏ, rồi sau đó mới vào cuộc và bắt cả bọn cùng một lúc. Đó là chặt đầu, không còn thủ lĩnh, băng sẽ hỗn loạn và để lộ những thông tin khác. Có thể là một kẻ nào đó đã kiên nhẫn theo dõi tu viện Sion và sau đó mới tấn công với hy vọng những người đứng đầu sẽ tiết lộ nơi giấu viên đá đỉnh vòm. Tibin có vẻ chưa tin. Nhưng mà những thành viên khác sẽ không bao giờ nói. Họ đã thề giữ bí mật, thậm chí cả khi đối mặt với cái chết. Chính xác, nghĩa là nếu họ không tiết lộ bí mật và họ bị giết thì viên đá đỉnh vòm sẽ bị mất vĩnh viễn, và cùng với nó là cả chiến thánh. Thân hình Tibin như chao đảo dưới trọng lượng của những lời của Landon. Rồi như thể quá mệt mỏi để đứng lâu hơn nữa, ông buông mình trên chiếc ghế, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Sophie bước tới, giọng êm dịu. Xét tình thế gây go của ông tôi, rất có thể là trong hoàn toàn tuyệt vọng, ông đã cố gắng truyền lại bí mật cho một ai đó ngoài hội kính của mình. Một ai đó mà ông nghĩ là mình có thể tin cậy được trong gia đình ông. Mặt Tivin tái đi,